Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma pháp sư làng quê quen thuộc, có nhân vật Hiếu Hiếu Lùn, à nhầm, Hiếu Mét Tám, có nhân vật thằng anh trai, thằng gì tự nhiên tôi quên tên rồi, có nhân vật ông thầy Phong bốc đầu, đam mê tốc độ, với một cái ngôi làng phúc lễ, với biết bao nhiêu điều thú vị. Đó chính là Thần Nổ Làng Phúc Lễ của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là trong hai tập Thần Nổ Làng Phúc Lễ thì tác giả Khắc Hiếu sẽ đem lại cho chúng ta điều thú vị gì ở cái ngôi làng này. Hãy nhớ nhớ gì nhỉ? Từ từ, tôi hơi lag anh em, tôi hơi lag, ping hơi cao. Nhớ tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Khắc Hiếu tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Thần Nổ Làng Phúc Lễ, Ngôi Làng Bất Ổn của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Một đêm hè tại làng Phúc Lễ. Hôm nay cả cái xã Phúc Hòa mất điện, người ta kéo nhau ra ngoài tụ tập, nói chuyện phiếm và hóng gió, xua đi cái nóng ngày hè. Trong cái thời buổi công nghệ phát triển, ai nấy mỗi một người đều có một cái smartphone, cả ngày cứ cắm mặt vào, chả mấy khi mà người ta có dịp ngồi nói chuyện với nhau trong ngày mất điện như hôm nay. Đang ngồi tụ tập như thế, vừa vỗ mũi đôm đốp, mọi người bỗng nhiên bị một tiếng động như là pháo đùng làm cho giật mình. Tất cả quay ngoắt về một bên. Ấy chính là chỗ ngôi nhà 4 tầng mới xây. Điều làm cho người ta chú ý không chỉ là có tiếng nổ mà còn có luồng sáng rực lóe lên từ căn nhà ấy. Người ta bảo nhau. Đấy. Thế là thầy trò nhà nó lại bắt đầu đánh quỷ đánh ma rồi đấy. Lâu lắm rồi mới thấy thầy trò nó bắt ma ở trong làng đấy các bác nhỉ. Nghe bảo hình như là nhà đấy mới chuyển đến, chả biết đắc tội gì ma quỷ mà nó quấy phá, đứa con còn bị hành đến suýt chết đấy. May mà gặp thầy trò nhà ông Phong sớm. Mấy thầy trò mà người ta nhắc đến không ai khác chính là thầy trò nhà thầy Phong bốc đầu. Chả là buổi sáng ngày hôm nay thằng Hiếu thi cuối kỳ xong thì được nghỉ hè, bắt xe xách đồ về nhà. Vừa bước chân về đến nhà còn chưa kịp ngủ nghỉ thì bị tiếng xe Exciter quen thuộc của thằng Tiến đánh động. Thằng Tiến cứ bấm còi bim bim. Hiếu! Hiếu ơi! Tao biết mày về rồi! Ra đây tao bảo này! Hiếu ơi! Hiếu! Thằng Hiếu thò thò cổ, thấy thằng anh trên xe lỉnh kỉnh đeo đủ thứ đồ. Anh Tiến! Đi đâu mà lắm đồ thế? Thầy với anh chuẩn bị đi làm lễ bắt ma trong làng. Mày về rồi thì mày phải qua giúp một tí đi. Thằng Hiếu thắc mắc. Bắt ma trong làng á? Cái đám cô hồn dã quỷ ở trong làng này còn lạ gì thầy trò nhà mình nữa hả anh? Chúng nó chả bị thầy trò nhà mình bón hành cho đến no căng cả bụng, vẫn còn dám gây chuyện cơ à? Thế là thằng Tiến bắt đầu kể lại. Có gia đình 5 người mới chuyển về làng, xây cái nhà 4 tầng to lắm, cúng kiến tạ đất đầy đủ. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao, chuyển về đây độ có hơn tháng. Người chồng nhà này đi làm xa về, không biết bị quỷ theo suốt mấy ngày liền. Trong nhà liên tiếp xảy ra biết bao nhiêu sự kỳ lạ. Tỉ như là tiếng động xuất hiện lục cả lục cục. Đồ đạc trong nhà thì thường xuyên bị xê dịch. Cái bát nhang 3 bát thì vỡ làm 2. Đỉnh điểm nhất là ngày hôm qua, đứa con trai út nhà này mới có 4 tuổi, bị quỷ nhập. Tay chân mặt mũi vặn vẹo biến dạng. Miệng nó còn nói những âm thanh kỳ lạ, nghe chả ra tiếng người, khiến cho ai nấy đều khiếp vía. Lúc bấy giờ đã là gần 12 giờ đêm, người nhà ấy phải chạy ra ven làng gọi thầy Phong. Ông thầy Phong đang ngủ, bị làm phiền, định là không đi. Nhưng nghe nói có quỷ lộng hành, thì lập tức ông xách hàng nóng mà chạy sang. Qua tới nơi nhìn thấy đứa trẻ bị quỷ nhập, Nó bò đành đạch trên trần nhà như con thạch sùng. Thầy rú lên một tiếng, rút lá bùa kẹp vào tay, lẩm bẩm thần chú. Vừa dứt lời, thầy phóng lá bùa như bắn ám khí đường môn vào đứa bé. Hai lá bùa bắn thẳng vào con quỷ. Vừa chạm vào da thịt nó thì hóa thành luồng hỏa khí, nhập thẳng vào người đứa bé. Đứa bé rít lên, rồi rơi bịch xuống đất, toàn thân đỏ lự, bốc khói mù mịt. Bố mẹ nó đứng ở ngoài dù sợ lắm, nhưng trông thấy con như thế thì lại càng xót. Chạy vào định lay lay con, ấy thế mà vừa chạm vào đứa bé thì phải rụt tay lại, bởi vì toàn thân đứa bé nó nóng như hòn than. Ông thầy Phong đuổi người nhà ra chỗ khác mới bảo: "Đã nguyên đấy, tôi lôi vong quỷ ra, rồi tránh xa ra xem nào, chứ không nó nhập vào người thì lại khổ cho đấy." Người nhà nghe thế thì tá hỏa nép ra sau lưng thầy. Đứa bé nằm dẫy đành đạch như con cá bị vớt lên bờ. Một lúc thì im lìm. Một cái bóng đen xì xì từ trong người nó đột nhiên lao vụt ra ngoài cửa sổ mà chạy mất dạng. Hai luồng hỏa khí phát sáng từ trong người đứa bé cũng lao vút ra mà đuổi theo. Ông thầy Phong không kịp đuổi, chỉ đứng chạy ra sân, nhìn về hướng hai luồng hỏa khí, ngoạc mồm ra chửi: "Mẹ cái con quỷ dở, rồi mày biết tay ông đấy, để xem mày chạy được bao lâu." Đoạn thầy trở vào trong nhà xem xét tình hình của đứa bé, thấy không có gì đáng ngại, mới quay sang trấn an gia chủ: "Nó không sao đâu, hỏa khí của tao tiêu trừ âm khí với quỷ khí rồi, cho nó nghỉ ngơi vài hôm là được." Người nhà nghe vậy thì cảm tạ thầy nhiều lắm. Nhà này có ông cụ trạc tuổi thầy Phong, hai vợ chồng anh con trai, với lại hai đứa cháu. Đứa lớn học cấp 2. Ông cụ thấy cháu mình đã ổn, thở phào, nhưng để cẩn thận vẫn quay qua hỏi thầy: "Dạ, thưa thầy, con quỷ nó bỏ đi rồi, nhưng mà ngộ những nó quay lại thì sao hả thầy?" "Ôi giời, quan bác cứ yên tâm, tạm thời đêm nay nó không dám quay lại đâu. Ngày mai tôi với thằng đệ tử tôi qua lập đàn lễ trừ tà. Thôi, giờ đi ngủ đi, tôi cũng về đi ngủ đây." "Ai cha cha cha cha, đau lưng quá." Kể đến đây, thằng Tiến lại bảo: "Sáng, lúc tao đi lắp thiết bị cho cái công ty ở dưới thành phố Bắc Giang, thầy gọi bảo là chưa về nhà, mua cho thầy ít đồ làm lễ. Nãy tao đứng mua đồ ở chợ Vôi, tao thấy cái xe dừng ở gần cổng chợ để cho người ta xuống. Tao thấy mày trên xe, tao gọi mày về quê luôn. Thôi, thế vào lấy đồ, đi về chơi mấy hôm hả?" Thằng Hiếu nghe vậy, liền vui vẻ bảo thằng Tiến đợi một lát, chạy vào xách sẵn đồ trong ba lô, cứ thế leo lên xe thằng Tiến, trở về quê luôn. Đến đêm hôm nay, ba thầy trò mới sang bên cái nhà kia. Thầy Phong cũng lầm rầm một hồi, con quỷ xuất hiện. Thằng Hiếu với thằng Tiến vừa nhìn thấy con này, cũng thấy nó có một chút tu vi. Còn chờ đợi thầy Phong ra hiệu xông lên đánh. Hai anh em thằng thì xách đao gỗ, thằng thì rút đôi dao, lao vào mà bổ luôn. Cái giống quỷ tầm thường này thì anh em nhà này nó đánh không biết bao nhiêu lần. Cho nên hai anh em cứ vừa đánh, vừa vờn. Chạy thì không cho chạy, chỉ đánh vừa đủ để cho con quỷ nó đỡ. Tránh nặng tay mà tan tành hồn phách thì mất vôi. Ông thầy Phong nhìn thấy hai thằng ấy chúng nó bón hành cho con quỷ thì giải luôn cái chiếu nằm khảnh chân phe phẩy cái quạt. Lúc đang ngủ thì nghe đánh đùng một cái. Ông giật bắn mình nhổm dậy: "Cái gì đấy? Hai thằng chúng mày đốt bình ga nhà người ta đấy à?" Đoạn thầy xách kiếm đi vào, thấy hai thằng đệ tử đã lấy xích sắt trói gô con quỷ. Cái tiếng nổ ban nãy là do con quỷ nó cố gắng dãy giụa thoát, dẫm phải mấy lá bùa nổ mà anh em chúng nó giải xung quanh, khiến cho lá bùa kích nổ đùng đùng. Vụ nổ qua đi cũng là lúc con quỷ tơi tả. Hai thằng ngồi trong con quỷ thảm hại thì cười khành khạch. Bỗng nhiên tai đau nhói, ngẩng lên thì thấy ông thầy Phong đang đứng xách tai hai thằng mà quát: "Hai thằng chúng mày không được cái nước nôi đéo gì, suốt ngày chỉ bày trò đi. Lôi nó ra đây tra khảo nhanh đi còn vả. Dạo này tao đau lưng lắm, thức khuya ê ẩm lắm. Hai thằng nhìn nhau, đoạn xách cổ con quỷ ném ra ngoài vườn, rồi bắt đầu xách đồ chuẩn bị khảo. Ông cụ nhà này với anh con trai đang đứng ngóng từ cổng, thập thà thập thò. Vợ với hai đứa con đã gửi về bên ngoại từ chiều. Hai người muốn đi vào xem, thế nhưng vẫn còn rón rén. Thấy hai thằng kia xách nguyên cả một cái đống đen thù lùi, như là làn khói, ném ra ngoài vườn, lấy dây xích sắt quấn vào gốc cao tra khảo. Hai cha con ông gia chủ rụt cả đầu. Đéo mẹ, nó xách quỷ cứ như là xách con chó con. Ông thầy Phong đứng ở sân, vẫy vẫy hai người. Đi vào đây xem nào. Xong rồi. Gớm chửa, dây xích sắt to như cái cổ chân thế kia, có mà chạy lên huyện. Sợ gì? Đi vào đây. Vào đây. Đoạn thầy Phong nhờ hai người dọn dẹp bãi chiến trường. Ông cụ nhìn hai thằng thanh niên rụt rè hỏi thầy Phong. Thầy này, hai cái cậu này thầy nhận làm đệ tử lâu chưa? Thế mà đánh ma đánh quỷ giỏi thế. Ông thầy Phong nhấp một ngụm nước chè chẹp chẹp miệng. Chà, hai thằng danh con này hả? Tôi dạy dỗ chúng nó từ thuở bé đấy, tận là từ những năm 05, 06 ấy. Anh con trai nghe thế thì ngạc nhiên. Ồ, lúc đấy thì hai thằng cu nó bé tí bằng thằng cu nhà con chứ mấy. Cái năm ấy hai thằng chúng nó chạy lon ton, đèo mẹ thằng cu Hiếu nó vẫn còn đang cởi chuồng. Có lần ăn cái quả vả quả sông gì ỉa cháy, cứt còn té re dính cả lên trên đầu chứ lại. Ông cụ gật gù, đoạn lại hỏi. Thế hai thằng nó là anh em một nhà thầy. Thế năm ấy cơ duyên thế nào mà thầy lại nhận hai thằng cu nó làm đệ? Ông thầy Phong thở dài, nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại về một miền ký ức xa xăm lắm. Hai thằng chúng nó là anh em họ. Cháu ông Bảo ở cái làng này này. Ông Bảo thì mất chục năm rồi. Còn hai cái thằng ôn con này, cái năm 2006, để xem nào, đúng vào cái năm sao xấu nó chiếu vào làng, nhiều việc xảy ra lắm. Chắc nó cũng là cái duyên đưa hai thằng chúng nó đến với tôi ở cái ngôi làng bất ổn ấy. Thị trấn Vôi, một ngày đầu mùa hè năm 2006. Trên con đường đang được tu sửa vẫn còn mấp mô sỏi đá dẫn về thôn Ô Trương. Hai mẹ con thằng Hiếu đèo nhau trên chiếc xe đạp mới mua. Cô Thủy mẹ thằng Hiếu, hai chân nhịp nhàng, guồng bánh, miệng nói với con trai. Đấy, thế là cậu cả hết lớp mẫu giáo 4 tuổi nhá. Mẹ bảo này, mẹ với bố mày ngày kia phải đi coi thi. Thế mẹ đưa con về quê chơi hè nhá. Thằng Hiếu lúc ấy mới có 4 tuổi, bé tí con, nghe mẹ nói thì miệng bi bô. Về quê à mẹ? Anh Tiến nhà bá Quỳnh có ở nhà không mẹ? Có, anh Tiến đang đợi con về đấy. Thằng Hiếu vui lắm, kể ra trong đám anh chị em bên nội, nó thân với thằng cu Tiến nhất. Lần nào về quê cũng bám dính với thằng cu Tiến, đi bêu nắng khắp cả làng. Về đến nhà, thằng Hiếu tụt xuống khỏi xe, vai đeo ba lô, mà chạy vào gọi to. Bố ơi, con về rồi. Trong nhà có một người đàn ông nói vọng ra. Vào đây bố xem nào. Chú Phúc, bố của thằng Hiếu đi ra, bế thốc thằng con trai lên. Đi xuống nhà tắm, để mẹ mày rửa mặt mũi cho. Đem ba lô lấy bố xếp quần áo, rồi còn chuẩn bị về quê hả? Thằng Hiếu dạ vâng rồi lon ton lũn cũn chạy đi. Một lát sau, bố nó bế nó đặt lên chiếc xe Dream 2 rồi nổ máy, cả nhà lên đường về quê. Cũng đã mấy tháng thằng Hiếu không về chơi với ông bà và các anh chị. Đận Tết đầu năm thì trái gió dở dời, cô Thủy đổ bệnh, cả nhà cũng không về được. Lần cuối cùng nó về chơi dễ cũng phải tính từ đợt giỗ cụ giữa năm ngoái. Lần này thằng bé hào hứng lắm, trên đường cứ líu lo trò chuyện, lắm lúc nói còn ngọng líu ngọng lô. Cô Thủy chú Phúc còn phải bụm mồm mà cười. Đi được độ 17 cây số thì về đến làng Phúc Lễ. Chú Phúc dừng xe trước một sạp hàng bán thịt chó ở đầu làng. Chị Hà ơi, chị Hà, bán cho em cân thịt chó nào. Vừa dứt lời thì trong cửa hàng giọng nói đon đả. Ai gọi em đấy? Có em đây. Bà chủ hàng thịt chó to nhất làng Phúc Lễ thò thò cái đầu. Chó thui chó nướng rồi chó cày tơ bảy món, đủ cả đây này. Chửa thấy người đã thấy tiếng, đúng là cao thủ giao hàng lâu năm. Tiếng giao hàng vừa dứt, một người phụ nữ bước ra tay cầm theo cái quạt mo phe phẩy. Ấy chính là bà Hà thịt chó. Vừa thấy gia đình nhà chú Phúc, bà Hà đã niềm nở. Ơ thế vợ chồng chú Phúc cô Thủy đấy hả? Ô cả thằng cu Hiếu này. Gớm chửa, cả năm nay rồi mới về quê đấy. Cô Thủy bước xuống niềm nở. Thế đợt này chị làm ăn thế nào? Buôn bán có khâm khá không? Gớm, chả giấu gì cô. Dạo này làm ăn cũng tốt lắm. Bên trại chó hàng ngày cứ giao thịt đèo đèo đấy. Mà toàn là thịt ngon. Mấy ông đám cỗ trong làng thích lắm. Cứ trưa chiều là ra đây đánh chén. Tủm lum tà la, vui đáo đẻ đấy. Chú Phúc nghe vậy thì thích suýt xoa. Thịt ngon à? Thì lấy luôn cho em 2 cân. Thế này mà làm riềng mẻ mắm tôm với tí rượu thì có mà nhất nhỉ. Cô Thủy thấy chồng thế thì cau mày. Ông ấy gớm nữa, lúc nào cũng chỉ có nhậu có nhẹt. Thôi thế bà lấy cho em hẳn 4 cân đi. Hôm nay ông về ông khăn không ăn hết, rồi tôi nhét vào mồm ông đấy. Chú Phúc rụt rè nhìn vợ, không dám nói gì nữa. Một lát bà Hà đã sắp thịt chó xong xuôi, trả tiền rồi ra về. Từ đầu làng về đến nhà ông cụ Bảo chỉ đi bộ đâu đó có 10 phút, đi xe thì chỉ có loáng là đến nơi. Bà Bảo cầm cuốc làm cỏ ngoài vườn, nghe tiếng xe máy ảnh ạch quen. Bà bỏ cuốc ra ngó ra cổng, nhận ra con xe đờ Jim 2 của con đã về tới. Bà quýnh quáng. Ôi trời ơi, thằng cô Phúc, thằng cô Phúc. Ôi, con Thủy rồi cả thằng Hiếu nữa đấy. Chúng bay cả năm không về. Ôi cháu nội đâu, ra đây bà xem nào, ra đây bà xem nào. Chiếc xe phóng lên dốc, dừng lại. Thằng cô Hiếu cứ thế mà nhảy tót xuống, chạy lại bi bô, chào bà nội. Vừa nói bất giác thằng cô rơm rớm nước mắt. Bà nội vội vàng bế lo lên. Ôi thôi chết, thế làm sao mà khóc. Ôi giời ơi, nhớ bà quá phải không. Đoạn bà quay qua mắng vợ chồng chú Phúc. Bù nhớ chúng mày quá. Gớm nữa, chúng mày cứ mãi làm mãi ăn, rồi chả đưa nó về gặp bù. Nó nhớ bà nội nó khóc đây này. Đoạn mọi người dắt díu nhau đi vào nhà. Bà Bảo cầm cái nón phe phẩy quạt cho cháu. Chú Phúc lấy bà nén nhang cắm lên bàn gia tiên. Đoạn quay qua hỏi. Ở nhà dạo này có khỏe không? Thế thầy con đi đâu rồi à bố? U khỏe. Chúng mày cứ về chơi với bu thế này là bu cứ khỏe mãi đấy. Còn thầy bay đấy, ông ấy đánh cờ với thằng Cảnh ở dưới chân đồi bên kia kìa. Vừa nói bà vừa chỉ tay. Quả đồi nằm bên phải ngọn đồi nhà bà, cách ấy một khoảng ruộng với cái cầu gỗ bắc qua con kênh thủy lợi. Ở bên ấy có ngôi nhà cấp 4, tựa như là mới được xây. Bên hiên ngôi nhà ấy còn nhìn thấy 2 người đàn ông một già một trẻ đang ngồi đánh cờ. Lên mã, chiêu tướng. Mày chạy đi, mày chạy tao xem nào. Gồm nữa co mà chạy đằng dài. Ở kìa chú Bảo, chú cứ bình tĩnh, cháu vẫn còn chặn được cơ mà. Lùi tượng. 2 người một lớn một bé, một già một trẻ cứ thế mà đánh cờ cãi nhau qua lại. Lúc ấy có người đàn ông độ ngoài 50 đứng cổng gọi to. anh Cảnh chủ nhà này đâu nhỉ? Nãy gọi tôi sang nhờ chuyện mà sao cửa đóng then cái thế này? Thế thôi về nhá. Chú Cảnh đang ngồi đánh cờ với ông Bảo, ông nội thằng Khu Hiếu, nghe đến vậy thì giật mình. Ôi thôi chết, cháu quên mất. Chú Bảo ngồi đây nhá. Cháu ra cháu rước thầy Phong vào. Quả cháu có nhờ thầy Phong xem hộ địa thế khu đất để chuẩn bị làm cái khu nhà trọ cho thuê. Nói đoạn, anh Cảnh vội vàng xỏ đôi dép chạy ra mở cổng. Ông thầy Phong mặc áo the, đầu đội khăn xếp màu đen, chân đi dép tổ ong, mắt lại còn đeo kính dái dê y như là ông thầy bói, miệng ngậm điếu thuốc lạch lạch, đeo cái túi vải bên hông. Bên trong ấy là vô số thứ đồ nghề phong thủy, tay lại còn xách theo cái điếu cày. Anh Cảnh vừa nhìn thấy cái điếu thì rùng mình. Mẹ bố tiên sư, cái điếu chạm trổ rồng phượng được bọc đồng đàng hoàng, trông uy phong lắm. Thấy anh Cảnh mở cửa, ông thầy Phong gác cái dây điếu lên vai, miệng phì phèo điếu thuốc lá thơm. Làm cái gì mà lâu thế? Nhanh tôi còn giải quyết xong nhà bao việc. Dạ vâng. Thế cháu xin lỗi. Cháu mời thầy vào nhà ngồi đợi cháu một lát. Cháu đi lấy đồ ạ. Ông Bảo ngẩng lên thấy thầy Phong đến, cũng mở lời. Chào thầy. Gớm chữa. Hôm nay thầy đi đâu mà ăn mặc đạo mạo thế? Ông thầy Phong búng cái tóp thuốc, bước lên hiên rậm rậm ngồi. Thì đi xem phong thủy cho nhà cái anh Cảnh này thôi. Vừa đầu năm xem tử vi tướng xấu, bảo năm nay không lên làm ăn lớn, mà cứ nhất quyết đầu tư mua đất. Vụ này không khéo ở tôi gánh còng lưng, không giúp không được. Dù gì cũng là bà con hàng xóm. Thôi thì đến đầu thì đến. Nói xong, thầy lấy ra cái túi thuốc lào VV một bi, nhét vào cái nõ điếu, lấy cái đóm đang đốt dở châm lên. Đoạn thầy rít một hơi dài long sòng sọc, xem chừng là có uy lắm. Phun ra một làn khói lồng nồng nặc, thầy phê đến trợn cả mắt. Từ từ cảm giác thuốc lào đang ngấm vào trong máu. Đèo mẹ, thuốc lá mới chả xì gà, cứ cái anh điếu cày này là nhất. Vị nó phải thế này chứ. Có làm một hơi không bác Bảo? Ông Bảo xua tay. Một lát sau anh Cảnh đi ra, ông cũng xin phép về. Bấy giờ anh Cảnh mới dắt xe ra nổ máy, đèo thầy Phong ra chỗ mảnh đất ở bên bìa làng, cách độ 3 cây số. Tới nơi đã thấy có người đàn ông đang đứng ngắm nghía. Lại gần thì anh Cảnh nhận ra ấy là anh Tưởng, bạn mình. Anh Cảnh niềm nở. Ok. Ông Tưởng, ông đến đây làm gì thế? Người đàn ông tên Tưởng quay qua, vừa nhìn thấy anh Cảnh thì nói. Tôi nghe ông mới thầu được cái mảnh đất, đi qua xem thử. Đéo mẹ nhất ông đấy, đất đẹp thế này cơ mà. Mà công nhận là tôi phải thấy ông cũng nhanh đấy. Đáng ra là tôi cũng muốn mua cái mảnh đất này, mỗi tội là tôi chậm hơn ông. Có gì đâu, tôi gặp may ấy mà. À đúng rồi, đây là thầy Phong. Tôi mời thầy tới xem phong thủy. Vừa nói anh Cảnh chỉ tay ra đằng sau, chỗ thầy Phong đang đứng, ngó ngó nghiêng nghiêng, ngoáy ngoáy mũi. Anh Tưởng nhìn theo, cẩn thận cúi đầu chào thầy. Thầy Phong cũng nghiêng mình đáp lễ. Thế nhưng đằng sau lớp kính đen, quan sát người trước mắt, thầy nhận ra ánh mắt của anh Tưởng có nét gì đó không bằng lòng khi mỗi một lần nhìn sang anh Cảnh. Nói qua loa vài câu, anh Tưởng xin phép ra về. Thầy Phong lấy ra một cái la bàn phong thủy. Thầy bảo, xem ra là cái đất này vượng khí đấy. Đây này, chú làm cổng cả khu nhà theo cái hướng này nhá. Đấy, còn về ngày tháng thì theo như tôi thấy này, tốt nhất là ngày 20 tháng sau khởi công là đẹp. Nhưng mà tôi bảo rồi, chú năm nay là phạm vào tam tai, không nên làm ăn lớn đâu. Muốn xây dựng thuận lợi, ít rủi ro, thì trong một tháng này chú không được sát sinh, thường xuyên lễ bái xin bình an, xin cho thuận buồm xuôi gió, nhớ chưa? Anh Cảnh nghe lời thầy Phong nói thì quả nhiên đúng lắm. Năm nay chính xác là năm thứ hai anh gặp hạn tam tai. Mọi việc anh làm từ đầu năm đến giờ quả đúng thật là có phần không thuận lợi so với những năm trước. Cũng may anh là người cẩn thận cho nên cũng chưa xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng. Mọi việc coi như vẫn là nằm trong tầm kiểm soát. Lúc ấy ở bên nhà ông Bảo, ông Bảo cõng thằng cô Hiếu đi lòng vòng ở trên đồi vải. Đây này, con xem, đây là mặt đất nhà mình đấy. Cả cái ngọn đồi này, ông trồng vải, tha hồ mày về mà ăn. Khoảnh ruộng ở dưới kia cũng là của nhà mình. Bên kia là nhà ông Nghĩa kìa. Thằng bố mày ngày xưa là đốt đống rơm nhà ông đấy, còn chữa đèn đâu. Hàng cháu cứ thế, vừa đi vừa cười ha ha. Ông Bảo mỗi một lần nghĩ tới cái đống rơm, bất giác nhớ lại cái năm mà huyết cốt quỷ gây tai họa cho không chỉ nhà ông mà còn cả cái làng này. Năm ấy chính là bố của thằng Hiếu cũng suýt nữa mất mạng vì con quỷ nó hỏi thăm. Cũng may là có thầy Phong đã cứu cả làng, chứ không làm sao được như ngày hôm nay. Chú Phúc đang nấu nướng xong xuôi đứng từ dưới sân gọi vọng lên đồi. Thầy ơi, con mời thầy về ăn cơm. Anh chị cứ dọn đi, tôi bế cháu xuống ngay đây. Trong bữa cơm hôm ấy, ông Bảo mới hỏi: thế vợ chồng anh chị mấy hôm nữa phải đi coi thi hả? Thế không kịp ở nhà ăn cưới thằng Cường hả? Chú Phúc miệng đang nhai miếng rồi chó, nghe bố hỏi thì ngẩng lên: dạ chúng con không bố ạ, lịch của trường hơi sát cho nên cũng chả làm gì được. Có gì ngày mai con qua nhà chú Cường với nhà chú Nghĩa được gửi quà. Thế cũng được. Nhớ hỏi thăm cả ông Tấn nhớ. Dạo này ông ấy bệnh, cứ nằm suốt đấy. Chú Phúc dạ vâng, đoạn rót rượu cho ông cụ. Một ngày như vậy êm đềm trôi qua. Nói gì thì nói, không đâu bằng quê nhà cả. Buổi tối cha con ngồi uống nước chè, nhìn ra đồi vải, gió thổi lồng lộng. Mùa hè cũng đang chuẩn bị đến rồi. Mấy quả vải ở trên cây cũng đã lác đác, điểm chín. Chả mấy nữa mà mùa vải Bắc Giang lại rạo rực cả lên. Sáng ngày hôm sau, vợ chồng chú Phúc dẫn thằng Hiếu đi sang bên nhà ông Tấn. Bên ấy chú Cường đang cho thợ xây sửa một số chỗ trong nhà để chuẩn bị lấy vợ. Thấy chú Phúc qua thì chú Cường vui lắm. Ơ Phúc, về lúc nào đấy? Nào nào, đi vào nhà đi, vào nhà đi. Vào nhà thấy ông Tấn đang ngồi đọc sách ở trên giường. Ông Tấn vừa thấy có khách đến thì tụt xuống giường xỏ dép. Vợ chồng anh Phúc đây hả? Ồ, thế thằng cu nào đây? Chào ông chưa, dạo này lớn quá nhỉ. Nào nào nào, ngồi đi, ngồi đi, tao pha nước. Ngồi nói chuyện một lát, chú Cường mới lấy ra tấm thiệp đỏ. Thế hai vợ chồng ở đây, cuối tuần tao làm đám cưới, ở lại chung vui với tao chứ. Bạn bè thân thiết từ hồi còn nhỏ, không bận bịu gì thì nhất định là phải ở đây chứ. Chú Phúc cầm thiệp mời, đoạn thở dài. Khổ quá, mấy hôm nữa vợ chồng tao phải đi coi thi tốt nghiệp của tỉnh đấy. Mày cũng biết mà, công việc. Khuôn mặt của chú Cường thoáng nét hụt hẫng. Thật sự thì thân nhau từ bé, chú Cường với chú Phúc lúc nào cũng như hình với bóng. Đến khi lớn lên, mỗi người một chỗ lập nghiệp, vẫn giữ liên lạc. Thằng Hiếu đứng bên đang chơi với ông Tấn, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì thì bi vô. Bố ơi, ông nội bảo ngày xưa bố với chú Cường đốt đống rơm nhà ông Nghĩa phải không bố? Sự buồn bã tiếc nối bỗng chốc bị thay thế bởi tiếng cười vang. Thằng cô Hiếu thì cứ ngơ ra. Một lát sau, bố mẹ thằng Hiếu xin phép ông Tấn và chú Cường ra về để sang nhà ông Nghĩa. Đám cưới lần này là đám cưới của con gái ông Nghĩa với chú Cường. Thế nên ông Nghĩa bên ấy cũng đang tất bật lắm. Này, mấy chú giúp tôi đập cái chỗ mép sân kia ra nhớ. Xong lát gạch cho đều vào đấy. À, mấy cái chú tỉa cây bên kia, cắt cái cành xoài xuống. Đấy, đấy. Ồ không, không. Cái cành kia, nó đang có quả đấy, cắt làm gì, nó để đấy chứ lại. Căn nhà ầm ĩ tiếng ý ai ý ơi. Mọi người đi vào thế đang tất bật. Cháu chào chú Nghĩa. Chú Nghĩa khỏe không? Ông Nghĩa nghe giọng nói quen quen. Đúng lúc có nhà nào đốt rơm đun bếp, khói nghi ngút. Ông dùng mình ngẩng lên. Ôi rồi ôi. Thằng cô Phúc. Thằng cô Phúc đốt đống rơm. Thế nhưng ông lại giật mình. Bao nhiêu năm rồi. Bây giờ nó lớn rồi. Yên tâm yên tâm. Thế về lâu chưa? Dạ chúng cháu về hôm qua để gửi thằng cu con cho ông bà nội. Vợ chồng cháu vẫn còn công việc ạ. Thế thằng cu con đâu? Dạ cháu vừa thả cho nó chơi với đám trẻ chăn trâu ạ. Ông Nghĩa mời hai vợ chồng vào nhà. Lúc bấy giờ ở một ngôi nhà gần phố, anh Cảnh ngồi uống chè nói chuyện với anh Tưởng. Hai người cũng vốn là bạn bè thân từ bé, lớn lên lại làm khác công ty. Cho dù là hai công ty đều là đầu tư về bất động sản, là đối thủ cạnh tranh quyết liệt, nhưng hai người thân thì vẫn cứ thân, cũng không có ý đồ gì là lợi dụng đối phương. Đang ngồi nói chuyện, bỗng nhiên anh Tưởng bảo: "Tôi mới mua con chó này đẹp lắm, mà nhà tôi thì mặt phố, không tiện chỗ cho nó chạy nhảy, đâm ra cũng khó. Hay là bây giờ tôi tặng ông con chó. Tôi biết là ông thích chó mèo mà. Ông chăm chú giúp tôi." Vừa nói chú Tưởng vừa vào trong, dắt ra con chó độ 20 cân, bộ lông trắng muốt, lại có cái mũi màu đỏ. Con chó vừa nhìn thấy anh Cảnh thì phấn khích ngoáy đuôi, sau đó cứ chồm chồm lên liếm mặt anh Cảnh liên tục. Anh Cảnh không kịp né, chỉ có thể vừa cười vừa xoa xoa. "Nào nào, chó hiếu khách thì cũng đâu cần thế chứ này, chó." Ấy thế mà con chó như hiểu tiếng người, nằm sụp xuống ở ngay dưới chân của anh Cảnh. Anh Cảnh thấy con chó thông minh hoạt bát, mà sân vườn nhà mình rộng, có thể nuôi được. "Thế ông mua con chó này bao nhiêu?" "Thôi đằng nào cũng mất công nuôi nó một thời gian rồi, tôi gửi tiền ông, chứ con chó nó to đẹp thế này." Anh Tưởng đang uống nước chè, nghe anh Cảnh khách sáo thì buông xuống. "Tiền ông gì, tôi với ông chơi thân với nhau từ nhỏ, khách khí cái gì. Nào xong cái công trình kia, mời tôi một bữa là được." Thế rồi hai người ngồi cười lớn. Tình bạn nó là như vậy, không cần cầu kỳ. Thật sự là cho không có mục đích. Chú Cảnh lại không nghĩ đến câu nói này, để rồi sau này khi mọi chuyện vỡ lở ra mới biết thế nào là bạn bè. Ngày hôm sau từ lúc sáng sớm, mặt trời còn chưa có ló dạng, bầu trời vẫn còn đang nhem nhẻm tối. Vợ chồng chú Phúc lại tiếp tục lên trên phố. Ông bà nội thằng Hiếu đứng tiễn con lên đường. "Đi cẩn thận nhá. Đi thì đi từ từ thôi, trời còn tối lắm đấy." Chú Phúc đội cái mũ bảo hiểm quay sang: "Thầy bố cứ yên tâm. Con đi xe cẩn thận, uy tín mà." "Uy uy cái đầu nhà anh đấy. Anh cứ cẩn thận cho tôi nhờ. Gớm nữa, đời tôi cũng chỉ đẻ được anh là cái thằng khiến tôi tự hào nhất đấy." "Con biết rồi. Thầy bố cứ ở nhà chăm thằng cu cho con, xong việc con lại về." Dặn dò vợ chồng con thêm một hồi, sau đó hai cô chú nổ máy xe phóng đi. Ở ngôi là nhà ven làng của thầy Phong lúc ấy, ông ấy cũng vừa dậy, vươn vai tập thể dục vài bài, thì bất chợt trên bầu trời có tiếng sấm đì đùng. Hướng mắt nhìn về bên ấy, trong vầng mây xuất hiện những luồng đỏ cam. Thầy liền bỗng dưng đứng thẳng, nheo mắt, điểm thoăn thoắt lên trán. Những luồng sáng kèm theo thần lực mạnh mẽ, cảm giác như nếu như ai lại gần, có khi còn bị những luồng sáng đấy tác động lên cơ thể. Dị tượng làm cho thầy không thể không chú ý. Thầy thấy đám mây tụ lại, xoay vòng ở trên một quả đồi, chiếu những luồng sáng khắp cả ngọn đồi. Được một lát thì tắt, mây cũng từ từ tan đi. Thầy Phong còn chưa kịp hình dung xem chỗ ấy là chỗ nào thì đã mất dấu, không lần theo được. Thầy lẩm bẩm: quay lạ nhẹ, cái luồng thần lực này quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi thì phải, mà không tài nào nhớ ra. Hôm ấy ở nhà ông cụ Bảo, thằng cô Hiếu dậy mà chẳng hiểu sao trước mắt nó cũng là một màu cam đỏ. Hai con mắt của nó cảm giác cứ nóng bỏng cả lên, đầu của nó thì cứ xoay vòng vòng, hàng loạt hình ảnh hiện lên trong tâm trí. Thằng cô cứ nằm rên rỉ. Bà Bảo đang quét nhà nghe tiếng cháu thì vội vàng chạy vào, thấy thằng cô mặt lúc đỏ lúc trắng, đặt tay lên trán thì sốt hầm hập. Bà vội vàng chạy đi lấy nào là nước ấm, nào là khăn đắp cho cháu, lại gọi vọng: ông Bảo ơi, về đi xem nào, thằng cu nó sốt đây này. Ông Bảo vội vàng chạy vào nhà kiểm tra thằng cháu một hồi. Ông nói: bà lấy quần áo cho nó đi, tôi chuẩn bị xe đưa nó lên trạm xá xem nào, nhà mình hết thuốc hạ sốt rồi, nhanh nhanh lên. Vậy là hai ông bà thất thểu đưa thằng cu lên trạm y tế cách nhà không quá xa, chỉ đi độ hơn 10 phút là đến. Tới nơi, ông cụ Bảo bế cháu vào bên trong. Lúc vừa đặt cháu xuống giường, y sĩ vừa kịp đi qua, một người phụ nữ độ ngoài 40 cũng hốt hoảng bế con vào. Vợ chồng ông Bảo nhận ra ấy là Bắc Quỳnh, con gái thứ hai của ông. Lúc ấy, tình trạng của thằng Tiến giống y hệt như thằng Hiếu, cũng nóng hầm hập, mặt mũi cứ lúc đỏ lúc trắng. Y sĩ đỡ lấy thằng cu Tiến, đặt nằm xuống kiểm tra luôn cho cả hai thằng. Y sĩ bất ngờ cả hai thằng cu đều sốt cao, dễ cũng phải đến 40 độ. Cô lấy ra vỉ thuốc hạ sốt cho cả hai thằng uống. Một hồi lâu sau, nhiệt độ hạ phần nào, ông bà Bảo lẫn bác Quỳnh đều thở phào: hai cháu nó không sao đâu, chắc là thay đổi thời tiết thôi. Mọi người chú ý con trẻ, hệ miễn dịch của các cháu nó còn chưa có hoàn thiện. Đến người lớn mình trái gió dở dời còn ốm, huống chi là bọn trẻ con. Thôi có khi là cứ để hai đứa nó ở đây, người nhà đi mua cháo cho chúng nó ăn đi, rồi theo dõi thêm. Đầu giờ chiều mà ổn thì cho nó về. Nhà ông Bảo rối rít cảm ơn. Đến đầu giờ chiều, hai thằng cu được đưa về nhà. Chả biết là hai anh em chúng nó như thế nào, mới sáng còn sốt nóng hầm hập, chiều về sảnh ra một cái đã thấy chúng nó chạy đi chơi với đám trẻ trâu, nô đùa như chả có chuyện gì xảy ra vậy. Hai ông bà lẫn bác Quỳnh cứ ngó cả người. Nhưng sau đợt nghỉ hè này mới biết là chúng nó đã thay đổi nhiều lắm. Ngày hôm sau, ở bên nhà anh Cảnh, chú với ông nội của thằng Hiếu lại ngồi đánh cờ với nhau. Nói một chút về nhà anh Cảnh chuyển về làng này sống từ cái thời đánh Mỹ giống như ông Bảo, gia đình cũng ăn nên làm ra. Đến đời anh Bảo thì khấm khá, ông cụ thân sinh mất được 2 năm, thằng con trai của anh Bảo là thằng Dũng đẻ ra cũng kháu khỉnh lắm, công việc làm ăn cũng được gọi là có của ăn, của đẻ. Bản thân cũng chả phải là dạng vừa. Anh Cảnh cũng là người có đầu óc, lại thích đánh cờ cho nên rất dễ bắt quen với ông cụ Bảo. Chiều hôm ấy ngồi tỉ thí mấy tiếng đồng hồ mà chưa hết ván, còn đang suy nghĩ căng thẳng thì con chó trắng của anh Cảnh được thằng cu Dũng dắt ra sau nhà. Bố ơi, con cho con Mích đi ra ngoài chơi. Ừ, nhớ là đeo nó cho nó cái dọ mõm vào, con chó nó to quá rồi nó cắn người ta đấy. Ông Bảo còn đang chăm chăm nhìn vào bàn cờ. Thằng cô Dũng ngước mắt, vừa nhìn ông Bảo bỗng nhiên giật mình. Trước mắt ông là con chó trắng mũi đỏ. Ông thót cả tim. Ồ này, nhà anh mới mua con chó này hả anh Cảnh? Dạ vâng, nhà cháu mới mua về mấy hôm trước. Các cụ từ xưa đã nói, cái giống chó trắng mũi đỏ là cái giống nó độc nó địa lắm. Thế mà cái thằng mà mẹ nào nuôi được con chó to thế này mà lại đem đi mà bán mà tặng người ta. Khác gì là đem quỷ đi hại người. Bản thân ông Bảo là người thẳng tính, thấy việc ngứa mắt là ông chả bao giờ làm ngơ. Ông quay qua nói, thế mua hay là ở đâu? Là anh bạn cháu tặng á. Tiên sư thằng nào mà tặng con chó này? Tôi nói thật là cái chém chết mẹ nó đi. Ai đời tặng cái gì không tặng, lại đi tặng chó trắng mũi đỏ, là muốn hại nhà mày chứ thân thiết cái đeo gì cái ngữ đấy. Anh Cảnh còn đang nhấp ngụm trà, nghe ông cụ Bảo nói vậy thì suýt sặc. Cái gì cơ ạ? Chú nói cái gì mà cháu nghe không hiểu? Ông Bảo mới giải thích, cái giống chó trắng mũi đỏ không phải là chó ma chó quỷ, mà là chính xác nó là ma là quỷ biến thành chó hại người. Cái giống này chúng nó không bao giờ đánh lẻ đâu. Hễ mà đến đêm chúng nó hú lên là chúng nó gọi bầy nó tới để mà bàn chuyện thiên hạ với nhau đấy. Là bàn lên hại nhà này như thế nào, làm phá nhà kia ra sao, bắt hồn nhà này đoạt hồn nhà kia. Nói chung là bất kỳ thủ đoạn tàn độc nào, miễn là để cho người ta táng gia bại sản, thân bại danh liệt. Nghe ông Bảo giải thích một hồi, anh Cảnh mới cười cười. Ôi giời ơi chú ơi, thời đại nào rồi chú? Gớm nữa, bây giờ góc ba chốt bay lên mặt trăng từ lâu rồi, ai lại tin vào những cái lời truyền miệng vớ vẩn? Chó nào mà chả là chó? Chó trắng, chó đen, chó vàng, chó vện vẫn là chó. Cho dù là mũi nó nâu, đen thì có sao đâu chú. Mình ở quê không biết chứ, ở trên thành phố người ta nuôi chó Tây, nó to như con bò ấy chú ạ. Màu lông nó còn đến 9 màu kia kìa. Ông Bảo nghe xong mà lắc đầu ngao ngán. Cũng phải thôi, lúc ấy đất nước đang hội nhập, thành tựu khoa học công nghệ cũng kha khá, mà giới trẻ thì tiếp thu kiến thức nhanh lắm. Mấy cái lời truyền miệng ngày xưa chắc là chỉ đem đi mà dọa trẻ con, chứ đám thanh niên làm sao mà chúng nó tin. Dường như chẳng thể thuyết phục được, ông Bảo liền cúi xuống đánh luôn một nước cờ chí mạng. Triều tướng, đều mẹ, kệ mày, đánh cờ tiếp. Anh Cảnh không hiểu mô tê gì. Đoạn ông Bảo đứng dậy, thủng thẳng đi về mà chẳng nói câu gì. Có lẽ từ khi về ở cái mảnh đất này, tiếp xúc với lắm sự ma sự quỷ, thành ra ông Bảo cũng tự hình thành sự cảnh giác với cái đám yêu ma quỷ quái. Cứ độ chúng nó tới gần là ông lại có cảm giác bất an, dựng cả tóc gáy. Bàn nãy khi tiếp xúc với con chó mũi đỏ kia cũng vậy. Thế nhưng ông Bảo lại quên mất rằng cái đám yêu ma quỷ quái ấy nó hiểu tiếng người. Và những gì ông nói lúc nãy, con chó trắng mũi đỏ nó ngồi im, ánh mắt của nó đăm đăm, tai của nó vểnh lên như đang lắng nghe cả đấy. Đêm hôm ấy ở nhà anh Cảnh, tính anh Cảnh vốn đã khó ngủ, hễ mà đang ngủ chỉ cần một chút tiếng động thôi là có khi tỉnh. Tự nhiên anh nghe ở trên mái ngói có tiếng cứ lạo xào. Nhà của anh Cảnh là nhà cấp 4, nhưng mà làm mái cao, dốc, tường nhà làm cũng cao. Mỗi một lần có lỡ tay ném cái gì lên cao quá mắc trên ấy là muốn lên đảo ngói. Hoặc là muốn lên đảo ngói thì phải mượn cái thang nhà hàng xóm chắp vào cho nó cao mới leo lên nổi. Thế mà đêm nay không hiểu được sao, cái quân dở người nào mà nó lại đi lên trên mái nhà mình. Đéo mẹ, chó mèo gì mà nhảy được lên tận trên đấy. Tiếng lá khô lâu ngày đọng lại ở trên mái, cứ loạt xoạt, y như là có người đang đi ở trên đấy vậy. Thậm chí, anh Cảnh còn mơ hồ thấy, bởi vì cái ngói trơn bị tác động là xô lệch, lâu lâu còn có tiếng nứt vỡ. Nghĩ là hay là có quân ăn trộm nó ghé thăm. Anh Cảnh cẩn trọng, e hèm ho khan mấy cái. Quả nhiên tiếng động kia lại im bặt. Cho đến sáng sớm tỉnh dậy, lúc anh Cảnh còn đang ngồi hút thuốc lào ở bên hiên, thì thằng cu ngủ dậy dụi mắt đi ra. Cậu cả dậy đấy hả? Thế đang nghỉ hè không ngủ thêm, dậy sớm làm gì? Thằng cô Dũng nheo nheo mắt, tay cầm cốc nước tu sạch. Nửa đêm hôm qua bố lay con dậy làm gì? Con đang ngủ ngon, bố lay con làm con tỉnh ngủ. Bây giờ con đang mỏi hết cả người đây này. Ồ hay, đêm qua bố ngủ buồng bố. Chứ bố sang bên buồng mày làm gì? Thế mày mơ ngủ đấy hả? Thằng cô Dũng ngáp dài ngáp ngắn, rồi đáp. Con không mơ ngủ đâu, bố lay con tỉnh cơ mà. Xong bố chả nói năng gì. Một lát bố đi ra, con nằm mãi mà chả ngủ được. Anh Cảnh nghe con nói thì khó hiểu. Bỗng nhiên anh nhớ lại cái âm thanh lộn xộn ở trên mái nhà ngày hôm qua. Anh đớ người. Chết mẹ, không lẽ là hôm qua thằng trộm nó vào nhà. Nghĩ vậy, anh vội vàng chạy vào kiểm tra. Hết trong nhà lại đến ngoài nhà, ra tận chuồng gà đếm, đủ hết không thiếu con nào. Đồ đạc tiền bạc trong nhà vẫn nguyên si. Mẹ tiên sư, nó vào đến nhà mình mà nó không lấy cái gì, thế không lẽ là nó vào nó thăm quan à? Bấy giờ, ở bên nhà ông thầy Phong mới sáng sớm còn đang đánh răng dở, cầm cái bàn chải chọc sùi cả bọt mồm lên, đã nghe tiếng đàn bà gọi. Thầy Phong ơi, thầy Phong, thầy Phong ơi, ôi trời ơi, thầy cứu nhà chúng con với. Thầy Phong sục sục cái miệng. Cái gì đâu, mới sáng sớm đã có chuyện gì đâu. Đây đây đây đây, ra đây. Thầy rửa vội cái mặt, đi ra đến cổng thì thấy có người phụ nữ, gương mặt thất thểu. Đằng sau con xe đạp cà tàng nằm chỏng chơ, bánh xe còn đang quay tít. Thầy mở cổng, cất giọng trấn tĩnh người kia. Nào nào nào, tờ tờ xem nào. Đi vào đây nói rõ đầu đuôi. Gớm chửa, cứ sồn sồn sồn sồn lên đấy. Người phụ nữ thở không ra hơi, mất một lát mới định thần lại được. Khổ quá, thị này có cái bầu ngực trông cứ như là hai quả bồng Mỹ, mà đang trong lúc mà gấp gáp thở hổn hển phập phà phập phồng, làm cho thầy cũng cảm giác phải nhìn đến chỗ khác. Thầy ơi, thầy cứu nhà chúng con với. Bà cụ trong họ nhà con, bà ấy bị nhập tràng. Nọ bà ấy chết, loay hoay một đêm, thế nào mà bà ấy sống lại. Con bảo bà ấy bị nhập tràng mà mọi người không nghe. Bây giờ bà ấy đang túm mấy đứa trẻ con trong họ nhà con, cố thủ ở trong nhà kia kìa. Ông thầy Phong còn đang nhìn đăm đăm vào cái khe cúc áo của thị này, vừa nghe đến quỷ nhập tràng thì cười khẩy. Hóa ra chỉ là mấy cái con nhập tràng thì có gì mà to tát. Được, để thầy xử lý. Thôi, dựng xe vào đó, vào hiên uống chén nước để thầy rửa kỹ cái mặt. Gớm chửa, đang đánh răng dở mà nhà chị cứ dục. Thầy quăng cả lên đi. Sau một hồi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, thầy mới thong thả đi ra. Thế chị nói cho thầy biết là ngày mất giờ mất của bà cụ nào. Dạ, bà mất vào lúc ngày, đến giờ tính ra cũng đã đủ 7749 đấy ạ. Vừa nói xong câu đấy, thầy Phong trợn mắt. Ôi giời ơi, Thế sao lúc bà cụ mới sống dậy mà không qua gặp tôi? Thôi thôi thôi, chết rồi, chết rồi. Về ngay chứ không nó thịt cả làng bên đấy chứ lại. Đoạn thầy đưa tay bấm quẻ. Được một lát, thầy trợn mắt. Biết ngày này này, chết vào giờ âm thịnh, ma quỷ chúng nó đi lại cứ như là đi duyệt binh này này. Chẳng trách có vong nó cướp xác nhập tràng. Xong, thầy lập tức hối thúc thị kia chuẩn bị dẫn đường. Đoạn thầy chạy vào trong nhà bếp, lấy ra con xe đờ diêm mới toanh, yếm trắng, vỏ bóng loáng. Ở trên cái yên xe thậm chí còn chưa gỡ cái bọc ly lông. Phóng xe ra cổng, thấy thị kia đang ngồi lên xe đạp, thầy chán ngán. Ở hành cái thị này, cứ đạp xe thì bao giờ mới về tới nơi. Ném mẹ nó vào trong sân đấy, lên để tôi trả cho nhanh. Trong bộ dáng khẩn cấp của thầy, thị cũng vội vã để cái xe đạp cẩn thận vào góc sân, chạy ra leo lên xe máy của thầy, chạy ở luôn về nhà. Trên đường đi, thầy bảo thị thuật lại câu chuyện nhà kia bị nhập tràng. Thị này mới kể. Cái nhà nơi xảy ra chuyện vốn là con trai của ông trưởng dòng họ Đinh, ở mãi bên xã Dương Đức. Ông nghị trưởng dòng họ Đinh vốn sinh ra lớn lên ở mảnh đất này, kế thừa sản nghiệp mấy đời của dòng họ Đinh. Ông có bà vợ là bà Tân, cưới nhau đến cả chục năm. Đến lúc 40 thì mới có được cậu con trai độc Đinh, gọi là chú Bá. Hai vợ chồng cứ thế nuôi con khôn lớn. Đến ngày chú Bá lấy vợ, chú Bá cũng là người giỏi giang, học hành làm việc đều ổn cả. Bây giờ chú là kỹ sư xây dựng có triển vọng lắm. Khi công danh sự nghiệp theo đà đi lên, gia đình đang hạnh phúc thì cơn gia biến ập tới. Kèm theo đó là những việc kỳ quái mà bất kỳ ai trên đời cũng chẳng mong muốn nó xảy ra. Số là hôm ấy, bà Tân đột nhiên bệnh nặng, căn bệnh dạ dày đeo bám suốt bao nhiêu năm tái phát, làm cho bà đau bụng quằn quại. Chẳng thể nào đi lại chứ đừng nói gì là làm việc bình thường. Ông Nghị và vợ chồng chú Bá thấy vậy lo lắng, bảo nhau đưa bà lên bệnh viện gấp. Éo le thay cái số mà Diêm Vương đã gọi thì chả sống được lâu. Bà Tân vừa đưa được đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra, rồi lập tức dùng biện pháp hồi tim, hô hấp thế nào, nhưng cũng vô ích. Bác sĩ sau một hồi đi ra thì lắc đầu. Bà cụ nhà mình về với tiên tổ rồi. Chúng tôi rất tiếc vì sự mất mát này. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mà chả làm gì được. Thực sự là xin lỗi gia đình lắm. Bây giờ gia đình sang kia làm thủ tục, đưa bà nhà mình về lo hậu sự đi. Câu nói của bác sĩ làm cho cả nhà choáng váng. Vốn dĩ bà cụ là người hiền hậu, đức độ, từ ngày về làm dâu trưởng nhà họ Đinh cũng luôn luôn được mọi người quý mến. Nhưng bà là con gái, dâu con trong họ cũng yêu quý bà, không ai có thái độ ghét bỏ gì. Những người hàng xóm xung quanh cũng phải công nhận bà sống đức độ, nhận được sự quý trọng. Trong làng bà có một hội chị em thân thiết, thường xuyên đi chùa bái Phật với nhau. Chiều chiều thì bế cháu đi chơi quanh làng, lúc nào cũng vui vẻ đoàn kết. Sự ra đi đột ngột của bà Tân làm cho ai nấy đều bàng hoàng. Có người còn cảm thán. Thế bà Tân đi rồi hả? Thật hay đùa đấy. Hôm qua em cùng với bà đi dãy cỏ ngoài ruộng. Bà ấy còn cứ phăm phăm cơ mà. Đấy, khổ thế chứ. Cái nhà bá Tân ăn ở phúc đức lại quý trẻ con. Cứ mỗi một lần mà nhà làm kẹo rồi, bá cứ đứng ra ngoài cổng gọi: các cháu ơi, hôm nay bà làm à, mẹt kẹo rồi to lắm. Ấy thế mà. Buổi trưa ngày hôm ấy, bà cụ Tân được đưa về đến nhà. Xác của bà cụ được đặt ngay ngắn ở trên cái giường mà hàng ngày bà cụ vẫn nằm nghỉ ngơi. Nhìn người bà, người mẹ, người chị nằm im lìm, cả nhà ai nấy đều không cầm được nước mắt sụt sùi khóc. Kể cả thằng cháu mới lên 4 ngây ngô cũng bi bô hỏi mẹ: mẹ ơi, sao bà nội lại nằm kia? Sao bà không dậy chơi với con à mẹ? Chị vợ anh Bá cũng chỉ dấm ra dấm dứt: bà đang ngủ, con đừng làm ồn, để cho bà ngủ con ơi. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Không, mẹ mẹ không khóc, con nó nhỏ thôi để cho bác ngủ. Xong thị nén nước mắt để cho thằng cu không hỏi nữa. Ai nấy trông thấy cảnh ấy cũng sụt sùi. Độ 5 giờ chiều người ta bắt đầu niệm cho bà cụ. Mọi thứ vẫn cứ bình thường, cho đến khi cái người làm lễ cầm con dao bầu gõ vào đầu giường để gọi hồn bà cụ. Vừa gõ được mấy cái thì bỗng nhiên người làm lễ cảm giác như là có ai thở vào mặt mình. Âm thanh cứ ù ù ở bên tai, hơi thở lạnh buốt. Mọi người kinh ngạc, đột nhiên thấy ngón chân của bà cụ cử động. Ban đầu thì nhẹ lắm, sau đó rõ dần rõ dần. Mấy người đứng gần vội nói: "Ôi thưa chết, bá Tân chưa chết, bá ấy còn sống kia kìa." Tất cả mọi người bất ngờ đổ dồn lại xem, quả nhiên thấy bà cụ Tân hơi thở phập phồng, dần dần đều lại. Đôi mắt của bà cụ mở ra chậm rãi, nhìn quanh mọi người. Ai nấy vui mừng, chỉ duy nhất có cái chị hôm nay đến tìm thầy Phong, ấy là chị Trang, cháu họ của bà Tân. Vừa nhìn thấy thế thì hốt hoảng: Mọi người tránh ra, bà nhập tràng rồi." Câu nói của chị Trang làm cho mọi người rón rén, lập tức lùi thẳng ra xa. Thế nhưng có những người không biết nhập tràng là gì thì mới bảo: "Nhập tràng là hồn người chết rời khỏi xác, nhưng lại bị linh hồn lang thang khác nó nhập vào nó sống dậy đấy. Rồi có ngày nó đi hại người đấy." Nghe cô Trang nói vậy, có người tin thì tránh ra. Thế nhưng hầu hết mọi người đều không tin, cho rằng là bà cụ chỉ bị hôn mê sâu, bây giờ tỉnh lại chứ có cái gì đâu. Đéo mẹ, thời đại nào rồi mà còn nhập tràng mới trả hại người. Vớ vả vớ vẩn. Cái đấy nó chỉ có trên phim thôi. Quan điểm hiện đại cuối cùng cũng thuyết phục, áp đảo luôn quan điểm tâm linh. Chị Trang bị mắng cho một trận, bị đuổi ra ngoài. Thậm chí có mấy thằng cha bạo mồm mất dạy, nó còn bảo: "Đều mẹ, đàn bà biết cái gì, không được cái nước nồi đéo gì cả, chỉ có được cái vũ thằng lẫn thì biến ra ngoài đi." Trong một cuộc tranh cãi, đôi khi đi ngược lại với cái số đông lại là đúng. Bằng chứng liên tiếp xảy ra mấy ngày sau đó, tất cả mọi người đã phải chứng kiến cảnh tượng vô cùng quỷ dị ở nhà bà Tân. Nằm nghỉ được một hôm, chiều tối ngày hôm sau, bà cụ Tân tỉnh dậy khỏe mạnh như bình thường. Con cái còn chưa kịp hỏi han, bà cụ bỗng nhiên cau mày mà rít lên: "Thế bây giờ là mấy giờ rồi? Cơm nước đâu cả rồi? Sao chưa thấy gì thế này? Tao mới cố ôm ai ba hôm mà chúng mày đã lười nhác đấy. Cái gì rồi cũng đến tay tao. Có nhanh lên không? Tao vả từng đứa một bây giờ." Vợ chồng chú Bá nghe mẹ mắng mà đớ cả người, ú ớ không tài nào đáp nổi. Thế nhưng nghĩ lại có khi là mẹ mới ốm dậy, tính tình dễ nổi nóng. Cô chú bảo nhau lập tức đi nấu nướng làm đồ ăn. Lúc dọn đồ ăn lên, ông Nghị dẫn thằng cháu đi chơi về. Thấy cơm nước dọn sớm, lại thấy bà cụ Tân đã dậy ăn uống, ông vui vẻ đi vào. Bà cụ ốm dậy, thế mà cái nết ăn nó thay đổi. Bình thường ăn uống đạm bạc lắm, lại từ tốn. Thế mà hôm nay bà cụ ăn ghê thế chứ lệ. Vừa đơm cho bà được bát cơm đầy, bà và mấy miếng, vợ chú Bá lại phải đơm thêm bát nữa. Cứ như vậy, bà cụ già nhỏ thó, thế mà ăn đến 6 bát cơm. Đồ ăn ở trên mâm cũng sạch bách, thế mà bà cụ vẫn còn kêu đói, vẫn còn đòi ăn nữa. Bố con ông Nghị nhìn sức ăn của bà Tân sau khi ốm dậy mà hết cả hồn. Chú Bá đợt ấy cũng đang sức thanh niên, thế mà ăn nhiều lắm, cũng chỉ có 4 bát cơm là căng hết cả rốn. Bà cụ Tân chân đi còn phải chống gậy, lại vừa ốm thập tử nhất sinh, thế mà ăn đến phát sợ. Tình trạng ấy kéo dài suốt một thời gian. Cũng may là nhà chú Bá công việc lương cao, cái vấn đề ăn uống cũng không phải lo. Một điều kỳ lạ nữa là bà cụ Tân sống dậy, thay đổi tính nết, lại đâm ra thích ngủ ngày. Nếu như là ngày trước, bà lúc nào cũng dậy từ 5 giờ sáng, quét sân quét vườn cho lợn ăn, rồi nấu nướng cho cả nhà ăn sáng. Thế mà bây giờ, 5 giờ sáng lại là giờ bà đi ngủ. Bà cứ ngủ ly bì cả ngày trời, ai gọi cũng không dậy. Gọi nhiều không khéo bà còn mắng cho. Có lần thằng con trai chú Bá lay lay bà nội dậy, đòi bà nội đi chơi. Bà nội nó nằm úp mặt vào tường, thế nhưng miệng thì chửi xoa xả, giọng đặc quánh, tựa như trong cổ họng của bà cụ có đờm. Mày im đi ngay, tao đang ngủ. Tao dậy tao bẻ cổ mày bây giờ thằng danh con này. Thằng bé nghe tiếng của bà khác lạ thì sợ quá, lại thêm bà chửi ghê rợn, thằng bé khóc toáng cả lên. Mẹ nó phải chạy vào lôi nó ra, chứ cứ để nó ở đấy leo nhéo, không khéo bà Tân bà dậy bà vặn cổ nó thật. Thế rồi tối ngày hôm đó, mặt trời vừa lặn, bà Tân chồm dậy khỏe khoắn, đi lại phăm phăm trong nhà, lại đòi ăn. Thỉnh thoảng vợ chú Bá còn mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của bà Tân tựa như là cứ sáng lên lập lạ lập lòe. Trong lúc vợ chú Bá đang lối hối ở dưới bếp, thằng cu Bi từ ngoài chạy vào buồng. Vừa nhìn thấy thằng cu, bà Tân phát tiết, túm lấy cái dây chảo ở trên tường, dạo bước chân tiến đến thằng cháu nội. Thằng cu còn chưa kịp hiểu gì thì bị bà cầm cái dây thừng vụt chăn chát vào mông. Thằng bé khóc toáng cả lên. Mẹ nó từ dưới bếp vội vàng chạy lên, thấy bà Tân đánh cháu thì lao vào can ngăn, mãi mới lôi được thằng bé ra. Lúc quay lại thì Thị rùng mình, bởi vì ánh mắt của mẹ chồng cay độc, tàn ác. Một hình ảnh mà trước đây Thị chưa bao giờ thấy. Tối hôm đó lúc cả nhà ngồi ăn cơm, Thị có kể lại chuyện cho bố chồng và chồng nghe. Nghe xong thì cả hai giật nảy cả mình, nhìn sang bà Tân mà hỏi lý do. Bây giờ bà Tân lại lên giọng quát. Láo với tao, tao chửa có ăn sống làm ai đấy. Mấy cái đòn roi đấy là cái gì? Những lời độc địa của bà Tân nghe nó cứ như rít qua kẽ răng, làm cho người ta không khỏi sợ hãi. Thế nhưng mọi người cũng chỉ bảo nhau là thôi, bà cụ già rồi, lỡ lời mà ăn mà nói, chứ không bà cụ lại nổi đóa lên, cụ chửi cả nhà. Ấy là việc trong nhà, còn việc bà con chòm xóm xung quanh, mọi thứ nó kỳ bí lắm. Bà cụ Tân sống lại thần kỳ không lâu, thì mấy hộ dân xung quanh, hễ cứ sáng là đứng ra đầu cổng mà chửi xéo, đứa nào bắt trộm gà trộm vịt nhà mình. Dần dần phạm vi mất trộm nó cứ lan ra, cuối cùng cả làng nhốn nháo. Nhiều lời đồn ma ma quỷ quỷ, rồi lại đồn đổ tội cho đám nghiện chúng nó vào bắt trộm gà, để mà hút mà chích. Ôi trời ơi, khiếp lắm. Nửa đêm vợ chồng em đèo thằng cu con từ viện về đấy, đi qua chuồng gà nhà ông Tám ở ngõ trên kia kìa. Em thấy nguyên si cái quan gì như hình người ngồi chồm hổm trên nóc chuồng gà nhà ông bà ấy, cầm con gà sống đang dễ đành đạch nhai rau rau. Em khiếp quá, em thúc chồng em đi nhanh, chứ không còn đấy mà nó túm được em, nó cắn cổ em mất đấy. Tôi thì tối hôm trước cũng thấy nó chui mẹ vào trong chuồng gà nhà tôi, nó khoáng sạch cả chuồng gà. Đèo mẹ đến lúc cha con tôi gậy gộc chạy ra thì nó bò cả bốn chân. Chồng nó bò như thế mà nó nhanh thoăn thoắt, đều mẹ không cả đuổi kịp, loáng một cái nó biến mất. Lời đồn đoán ngày một nhiều đến tai của ông Nghị. Ông bảo con là đem dụng cụ ra cố thêm cái chuồng gà chuồng trâu, chứ hớ hênh quá, không khéo là mất giáo. Nhá nhem tối hôm ấy, hai cha con đang soi đèn đóng nốt cái đanh ở trên nóc chuồng gà, từ trong nhà bà cụ Tân lững thững đi ra, vẻ mặt lạnh lùng. Ông Nghị đang soi đèn cho con, thấy vợ thì gọi vọng. Bà nó ơi, tối rồi, sắp cơm nước còn đi đâu đó rồi. Gọi to như thế mà bà cụ Tân chẳng thèm đáp, cứ lững thững đi ra cổng. Quái nhỉ, hễ ốm dậy xong rồi điếc thì sao ấy. Nhưng ông cụ cũng tặc lưỡi mặc kệ, quay qua cùng con làm cho xong. Đến bữa chẳng thấy bà về, cả nhà sốt ruột ra ngóng vào trông. Đúng lúc ấy có tiếng đàn ông gọi to ngoài cổng. Ông Nghị ơi, ông Nghị, có nhà không? Sao lại để bà cụ mò ra ngoài ao bắt cá? Đang ăn sống rau ráu kia kìa. Cả nhà nghe tiếng gọi thì tá hỏa chạy ra. Nhìn thấy là một bác cùng làng đi làm đồng về, tay vẫn đang nắm lấy tay bà cụ Tân. Bà cụ lúc ấy quần áo ướt sũng, bên tay kia vẫn cầm con cá rô phi. Ông Kỵ hỏi ra sự tình thì bác kia kể là đi làm đồng về muộn, đang rửa chân ở cầu ao thì nhìn thấy bà cụ Tân lom khom lần mò. Chạy lại hỏi thì hóa ra là bà cụ đang mò cá. Điều làm cho giật mình là trong miệng của bà vẫn đang ngậm một con cá. Chửa kịp nhai, cái đuôi nó vẫn còn đang dẫy đành đạch. Bác kia vội lôi con cá ra rồi dẫn bà cụ về. Bấy giờ bà cụ mới bảo: tại lũ chúng nó tiếc cơm tiếc gạo, không cho tao ăn nó, tao mới phải đi mò ăn đấy. Tao nuôi con nuôi cháu, tao tiếc đồng nào đâu, mà chúng nó tiếc không cho tao ăn đấy. Thấy bà cụ gay gắt, chú Bá mới lựa lời khuyên can. Đoạn chú cảm ơn bác kia rồi dắt mẹ vào nhà. Vợ chú Bá đứng đằng sau, thấy khóe miệng của bà cụ dính vảy cá với một ít máu thì ớn lạnh: mẹ ơi, đồ ăn chín ở nhà ăn không đủ, rồi thế nào lại đi ăn đồ sống. Nhìn bà cụ được chồng dẫn vào nhà, thị cứ đứng ngây ra. Không lẽ mẹ lại là cái người đi bắt trộm gà nhà người ta rồi ăn? Nhưng suy nghĩ ấy thị mau chóng gạt bỏ, bởi vì bà cụ yếu, chân đi còn chửa vững, làm sao mà lại đi bắt gà nhà người ta được chứ. Chắc là mấy thằng nghiện nó làm thôi. Tính ra đến 49 ngày kể từ ngày bà cụ sống lại, mới sáng sớm, chú Bá và vợ dậy thì đã thấy bà cụ Tân dậy sớm, đi đi lại lại trong sân, đang lùa mấy con gà chạy vòng vòng. Nghĩ là bà cụ thèm thịt gà, chú Bá chạy ra, chặn đầu con gà sống, túm lên. Thấy con trai túm được con gà, bà Tân chạy lại mà giật một cái, mắt của bà long lên sòng sọc. Tay túm lấy cổ con gà mà kéo căng ra, chuẩn bị nhe răng ra cắn. Chú Bá hết cả hồn: ấy, mẹ làm cái gì đấy? Phải nấu nướng lên chứ, mà ăn chứ, là sao lại ăn sống như thế, rồi bệnh rồi tật. Nói đoạn, chú giằng lấy con gà xách xuống bếp cắt tiết, rồi đem ra sân giếng nằm lông. Bà Tân đứng lờ đờ ở góc sân, trông cái dòng máu gà chảy ra, thế mà miệng có như ngứa gian cả lên. Chỉ chờ chú Bá không để ý, bà lao vào trong bếp, cầm bát tiết gà còn chửa kịp đông hết tu sạch. Có mấy cọng lông gà dính ở trong bát, bà cũng nuốt ráo. Như chưa thỏa cơn, bà đi lên trên nhà, nằm lên giường vẫn cứ liếm mép. Chú Bá đi vào bếp, thấy bát tiết gà sạch bách, không còn dấu vết gì, chả hiểu ra làm sao. Thế nhưng chú cũng không biết hỏi ai, đành quay mặt đi. Kệ nó vậy, chứ bây giờ mà vớ vẩn lên hỏi bà cụ, bà lại chửi cho thì chết. Gà chín chú mang lên mời bà cụ ăn, thế nhưng bà cụ chỉ nằm úp mặt vào tường. Sao mày luộc chín thế? Gà tươi ăn sống nó mới ngọt, thế mày lại luộc lên à? Phí thế à bá? Chú Bá nghe mẹ nói mà đớ cả ra, trong đầu bắt đầu đặt ra những nghi vấn. Có làm sao mà mẹ mình lại đòi ăn thịt sống? Mà máu gà trong bát do đâu mà lại biến mất? Chỉ thấy chú còn đang đứng ngây ra thì bà cụ Tân vẫn cứ nằm úp mặt vào tường phẩy phẩy tay. Nắng lên rồi, khép cái cửa sổ vào. Tao nóng lắm, rồi đi ra ngoài đi cho tao ngủ. Đi ra ngoài đi. Chú Bá thở dài làm theo lời mẹ, đi ra khép cửa cẩn thận, để lại mình bà cụ Tân nằm ở trong buồng. Căn buồng âm u tối om om, thậm chí còn bốc lên cái mùi ngai ngái tanh tanh. Im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng thở khò khè của bà cụ Tân. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái ngôi làng nó rất là bất ổn. Nó có rất là nhiều cái vấn đề nó đang xảy ra ở cái ngôi làng đó. Từ cái chuyện anh Cảnh với anh bạn, bạn tốt, nghe chừng thì chúng ta đã biết rằng là bạn tốt rồi, đúng không ạ? Rồi sau đó là đến lượt là nhà cô Trang Du To có bà Tân hoàn hồn sống dậy. Ngôi làng này thật sự nó không ổn một tí nào cả. Mà thật ra thì tôi nói thật với anh chị em là ở làng quê thì không có một cái ngôi làng nào ổn cả. Đây là sự thật chúng ta nói. Tất nhiên là cái ổn này nó nằm ở trong một cái phạm trù cho phép. Bởi vì là đã là làng quê thì bất kỳ một làng quê nào nó cũng có những cái câu chuyện ma quái. Người thấy người không, nhưng chắc chắn là làng quê nào nó cũng sẽ có những câu chuyện ma quái mà người lớn kể cho trẻ nhỏ, ông bà kể cho các cháu, bố mẹ kể cho con, thậm chí là lũ trẻ con mỗi buổi tối tụ tập chơi còn kể cho nhau nghe. Làng nào cũng có. Tỉ như là câu chuyện tôi vẫn hay nói chuyện với anh chị em về làng ở quê ngoại tôi, để có con ma dú dài thằng lẫng ở ao ấy. Rồi ở bên quê nội thì dọc cái bờ kênh đó, nó có câu chuyện là cái con gì mà nó cứ như là cái cục sắt đen xì xì, nó lăn rồi nguỵch nguỵch ở trên cái bờ mương, lăn ồm xuống á, đúng không ạ? Thật ra thì nếu như mà nói theo cái góc nhìn tâm linh thì chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới người và ma sống chung, chỉ có điều là không có đụng chạm nhau. Hà Nguyễn, em gửi qua inbox, qua nick Facebook cá nhân của anh em, qua nick Facebook cá nhân Mai Việt Hà của anh, để anh em mình sẽ trao đổi. Chúng ta đang sống trong một thế giới người và ma quỷ sống chung, chỉ có điều là thôi thì nó không có động chạm đến nhau, thế thôi. Mình không làm gì người ta thì người ta cũng chả làm gì mình. Đó. Chứ tránh làm sao được. Còn nếu như mà tôi vẫn cứ giữ một cái quan điểm về một cái cách giải thích vừa tâm linh vừa khoa học vừa huyền huyễn, đó là nếu như bạn nào mà xem phim mấy cái phim siêu anh hùng thì các bạn sẽ biết về học thuyết đa vũ trụ. Cái học thuyết đa vũ trụ thì cái quan điểm của tôi đã từng nói với các bạn rồi. Chúng ta có rất nhiều thế giới. Chúng ta hình dung là chúng ta có rất nhiều thế giới. Thế giới của con người chúng ta sống, thế giới của ma quỷ, thế giới của linh thể, thế giới của thần tiên, thế giới của tu chân, thế giới của Doraemon, thế giới của siêu nhân Gao, thế giới của các rất nhiều thế giới. Nó giống như là những cái trang sách. Không có cái quyển sách nào ở đây. Ok, đây, tôi lấy ví dụ. Nó giống như là một trang sách. Nó giống như là một cái quyển sách này các bạn. À, đây là cái quyển sách Lĩnh Nam Trích Quái của một bạn, bạn ấy tặng tôi. Tôi rất là quý, tôi để ngay sau lưng. Chỗ tôi thuận tay nhất thì thỉnh thoảng tôi với, tôi đọc. Nó giống như những cái trang sách này các bạn. Mỗi một cái trang sách này nó là một thế giới. Đúng không ạ? Nó là một thế giới. Thế thì khi mà những cái trang sách này nó đặt, cạnh nhau các bạn. Nó đặt cạnh nhau. Và vô tình giữa những cái trang sách hay là giữa những cái thế giới này nó có những cái điểm gặp nhau, người ta gọi là điểm tiệm cận. Đó. Nó là điểm tiệm cận. Đấy. Thế thì cái điểm tiệm cận gặp nhau giữa các thế giới đó thì để cho những sinh vật sống ở trong những thế giới đó nhìn thấy nhau, gặp nhau. Thế nên là mới có người là nhìn thấy ma, thấy quỷ và có người không. Có thể là những cái người ở những cái thời điểm nào đó họ gặp nhau ở trong cái điểm tiệm cận, thì họ nhìn thấy những cái sinh vật ở cái thế giới bên kia, một cái thế giới nào đó đang tiếp cận với thế giới người sống của chúng ta ở cái điểm tiệm cận đó. Ok. Thì tôi vẫn rất thích cái cách giải quyết đó. Cái cách giải thích đó nó có vẻ là hợp lý. Nó có vẻ là hợp lý nhất. Nó vừa có cái yếu tố khoa học mà nó cũng vừa có cái thế giới, cái yếu tố tâm linh. Cảm ơn Kiêu đã tặng sao. Bạn Hiền Luân Bùi, cái quỷ nhập tràng ấy thì nói thật lòng là tôi cũng chưa trực tiếp thấy bao giờ. Thế nhưng mà câu chuyện ở dưới xuôi thì tôi cũng được nghe nó lưu truyền lại thôi. Còn ở trên ngược của tôi thì tôi đã từng vào một cái bản, mà ở cái bản đó, một cái bản dân tộc, họ đã từng nói đến một cái câu chuyện nhập tràng rất là ghê rợn. Nhưng mà thôi, để lúc khác tôi kể cho nghe. Cái câu chuyện nó xảy ra cách đây chỉ độ mười mấy năm thôi, chứ không phải xa xôi gì cả. Nhưng lúc nào tôi kể cho nghe. Giờ tôi đang nói về học thuyết, chúng ta đang nói học thuyết thế giới đó. Thì đó là một. Cái thứ hai là như thế này. Giữa những thế giới đó có cái sự liên kết với nhau. Nó có cái sự liên kết với nhau. Một cái cõi liên kết rất là vô hình. Và có lẽ là nếu như chúng ta thường nghe nói đến luân hồi các bạn. Nghe nói đến cái luân hồi ấy, thế thì theo cái cách giải thích này thì là một người sống ở thế giới này chết đi thì cái thần thể, tức là thần thức, tức là linh hồn đó, nó nhiều cách gọi đó, nó nhiều cách gọi. Một người, cái cơ thể vật lý chết đi ở thế giới này sẽ được chuyển cái linh hồn hay cái thần thức hay cái thần thể sang thế giới kia để sống ở trong một dạng thức khác, dựa trên cái mối liên kết giữa các thế giới với nhau. Ok. Nó là như thế. Thế cho nên là đôi lúc trong những giấc mơ chúng ta mơ thấy vẫn là chúng ta. Và giống như là bé Trang Trị đó. Như là bé Trang Trị nói rằng là thỉnh thoảng em mơ thấy gặp ma, hoặc là cũng có những bạn bảo là anh ơi, em đã từng mơ thấy vẫn là em thôi. Nhưng mà em mặc quần áo như công chúa Hoàn Châu Cách Cách ấy, hoặc là em ăn mặc như Võ Tắc Thiên ấy. Em làm hoàng hậu, em có một chàng quàng tử. Hoặc là có bạn thì lại bảo anh ơi, em thấy lạ lắm, em liên tục mơ về một cái giấc mơ giống nhau, đó là em có cái anh chồng đẹp trai lắm, giàu có lắm, chứ không phải là vừa béo vừa đen như là anh chồng bây giờ của em, giống như anh đâu. Đó. Thì mà liên tục mơ thấy một cái giấc mơ giống như thế thì họ nói rằng là đó là một cái sự liên kết về cái thần thể mà chúng ta đang sống ở trên thế giới này với một cái phần thần thể ở một cái thế giới khác mà chúng ta, cái linh thức của chúng ta đã từng sống hoặc thậm chí là đang có tồn tại. Đấy. Thế thì cái cách giải thích này nó cũng giống như là học thuyết đa vũ trụ của cái phim Marvel đó các bạn. Tức là nó có những biến thể ở những thế giới khác, và giữa những biến thể với chính thể thì luôn luôn có cái sự liên kết, một sợi dây liên kết vô hình và mỏng manh nhưng vẫn có. Thì mình thấy cái lý thuyết này nó cũng rất là thú vị, thật sự là rất là thú vị. Cái lý thuyết này thì nó mang cái màu sắc của phương Đông, và nó cũng không khác gì nhiều, tức là so với cái bản chất thì nó không khác gì nhiều so với học thuyết đa vũ trụ của phương Tây cả. Đúng rồi, Trương Thế Hùng, có những lúc mình đến một cái nơi nào đó mà mình chưa từng tới, đúng không? Mình chưa từng tới một cái nơi nào đó nhưng mình thấy rất quen. Hoặc có những lúc chúng ta nhìn thấy một cái sự việc xảy ra, mà các bạn biết đó, cái sự việc trên thế giới này nó xảy ra thì nó thường thường là nó xảy ra là lần đầu tiên. Nhưng mà tự nhiên mình bảo ôi, đéo là sao mình nhìn cái này quen thế, tự nhiên mình thấy ở đâu rồi ấy. Đúng không? Đúng không? Cái đó đó, cái đó nó cũng là một cái dấu hiệu của việc các thế giới xếp chồng, và cái thần thể và cái thần thức của chúng ta nó có sự liên kết với nhau. Đấy. Hoặc là như là một cái học thuyết người ta nói là déjà vu đó, thì nó có rất là nhiều những lý thuyết. Nhưng cá nhân mình cho rằng thì cái lý thuyết thế giới xếp chồng và điểm tiệm cận là một cái giải thích về ma quỷ rất là hợp lý, ít nhất là đến thời điểm này, với cái tri thức của nhân loại đến thời điểm này, thì đó là một cái điều nó một cái cách giải thích nó rất là hợp lý, thật sự là rất là hợp lý. Anh chị em nếu như mà có thấy cái lý thuyết nào tương tự như vậy thì anh chị em cứ để lại comment, chúng ta sẽ thảo luận. Ok, ngày mai thì chúng ta sẽ xem là ở cái ngôi làng này thì nó có cái gì bất ổn nữa hay không, cái bà cụ Tân này thì sẽ ra sao. Và chắc chắn là cái câu chuyện của nhà cái anh Cảnh kia kìa, cái anh Cảnh nuôi con chó kìa, nó cũng rất là phức tạp chứ nó cũng không có đơn giản. Chúng ta sẽ xem là cái câu chuyện nó ra làm sao. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.